Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, quả thực quá vững vàng. Linh hồn của người này, có gì đó quái lạ. Chính mình không chỉ có không có cắn nuốt mất linh hồn của hắn, ngược lại bị hắn gây thương tích. Lần này, chính mình chỉ ít tổn thất 100 năm tuổi thọ. Tượng Phật bấm chỉ tính toán, chính mình tuổi thọ đã còn lại không có mấy, lại như một khối bình ắc quy, gần như không còn điện, không thẹn là Phật quân. Trong nháy mắt hàng yêu trừ ma, lấy trứng trọi đá, không tự lượng sức, Phật quân đã đem hắn khống chế lại, trở thành Phật trước hộ pháp, cũng là hắn tạo hóa. Âm thanh như thế ở xung quanh vang lên, thần tộc pháp lực vô biên, âm thanh trực tiếp xuyên thấu chân không. Lý Tư gãi đầu một cái, cảm giác chuyện gì cũng không có phát sinh. Không, cũng không phải vô sự phát sinh. Trong đầu của chính mình còn nhiều hơn một chút ký ức. Nha, Lý Tư trong nháy mắt rõ ràng quá. Này kỳ quái tượng Phật không chỉ có không có thương tổn được chính mình. Trái lại ở trong đầu của chính mình lưu lại một chút năng lượng linh hồn. Những năng lượng này bên trong có hắn bộ phận ký ức. Trong ký ức có thần tộc tiên tiến kỹ thuật. Đáng tiếc, Lý Tư hiện nay không có điều kiện. Bằng không, đem kỹ thuật này khai phá ra, có thể cấp tốc tăng lên sức chiến đấu. Hắn lại một lần nữa ngẩng đầu lên, hướng về phía các thần giơ ngón tay giữa lên, vẫn như cũ xem thường. Ồ, chu vi thần linh có chút kỳ quái. Theo bản năng nhìn về phía không trung Phật quân, dựa theo Phật quân thực lực, kẻ nhân loại này nên không hề có chút sức chống đỡ mới đúng. Vì sao hắn vẫn là có thể trùng đại ra sáng lên sự khiêu khích này tính thủ thế? Lẽ nào là Phật quân thao túng hắn? Thông qua phương thức này hướng về đại gia thị uy? Này là phi thường có khả năng. Tuy rằng thần tộc cũng sẽ không bị chân chính làm tức giận, nhưng thông qua tuần tra kho số liệu, đại gia cũng rõ ràng, loại này thủ thế là phi thường có sỉ nhục tính. Nhiều mộng chân quân nhìn tình cảnh này, trên mặt lộ ra một vệt cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Phật quân trải qua, hắn cũng tương tự trải qua. Kẻ nhân loại này là phi thường quái lạ, trong cơ thể không biết ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật. Lần trước, chính mình liền ở trong tay hắn bị thương qua. Phỏng chừng lần này, Phật quân bị thương không nhẹ, tổn thất không ít tuổi thọ. Phật quân thật sự phải tức giận, sỉ nhục, chửi rủa, hướng hắn dựng ngón giữa. Những này hành vi đều sẽ không làm hắn tức giận. Hắn phẫn nộ chính là ảnh hưởng chính mình tuổi thọ. Đối với thần tộc mà nói, mỗi một ngày tuổi thọ đều phi thường trọng yếu. Lách tách, lúc này, phi thuyền buồng lái này bên trong vang lên một tiếng vang giòn. Linh hồn đã đưa vào xong xuôi, hoàn toàn tải lên đến phi thuyền mang theo trong thế giới giả lập. Thần tộc có thể nhận biết được, bảo bên trong hồ lô đã trống rỗng. Lý Tư đem bảo hồ lô điền vào hệ thống vũ khí. Dầm một tiếng, bảo hồ lô phóng đi ra ngoài, ở trong không gian gây nên kịch liệt nổ tung. Này kịch liệt năng lượng, tựa hồ có thể dập tắt không gian. Lý Tư nhân cơ hội này, mau mau điều khiển phi thuyền chạy trốn. Vèo, vèo, vèo, từng đạo bóng người ngăn cản phi thuyền, đem Lý Tư vây quanh đến kín kẽ không một lỗ hổng. Nổ tung rất nhanh sẽ trôi qua. Mãnh liệt này năng lượng nổ tung, không có ảnh hưởng thần tộc mảy may. Lý Tư âm thầm cảm khái một tiếng. Thần tộc phòng ngự thực sự là nghịch thiên a. Ở vật lý mức độ, chính mình căn bản không có cách nào cùng bọn họ chống lại. Hy vọng duy nhất chính là ở số liệu thế giới chiến đấu. Ở hỗn độn ngôn ngữ phương diện, chênh lệch giữa hai bên không tính quá to lớn. Số 2, trùng bọn họ gửi đi tín hiệu. Đúng, bằng hữu của ta, người máy số 2 điều khiển phi thuyền. Thông qua radio gửi đi tin tức, thần tộc trên người đều có tiếp thu thiết bị, cũng có máy giải mã, có thể trong nháy mắt hoàn thành chuyển dịch. Số 2 gửi đi sóng điện từ vang vọng vùng vũ trụ này không gian. Các ngươi dám lại đây mà. Thần tộc tập thể do dự. Thực, hiện tại phá hủy chiếc phi thuyền này là phi thường ung dung. Thế nhưng, phá hủy phi thuyền linh hồn cũng sẽ dập tắt ở không gian vũ trụ. Đây là tất cả mọi người không hy vọng nhìn thấy. Luôn có người không kiềm chế nổi. Càng là những người tuổi thọ không nhiều thần tộc. Vừa nãy Phật Quân ăn một cái thiệt ngầm. Hiện tại còn lại tuổi thọ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại gia có thể chờ. Thế nhưng hắn chờ không được. A-di-đà Phật, ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục? Phật Quân nói. Để Bần Tăng đi tới gặp gỡ một lần hắn. Hắn chuẩn bị cùng phi thuyền thành lập vô tuyến liên tiếp. Xâm lấn phi thuyền thao túng hệ thống. Tất cả mọi người đều chờ mong mà nhìn hắn. Ồ, ở đại gia ánh mắt mong chờ bên trong. Phật Quân đột nhiên dừng lại. Này bên trong, sẽ không có âm mưu gì chứ? Thần tộc đồng thời lắc đầu. Không có không có. Làm sao có khả năng có âm mưu? Chỉ là một cái con người. Làm sao có khả năng là Phật Quân đối thủ? Liền để cái này thấp kém nhân loại. Mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là Phật Pháp vô biên. Phật Quân trần chờ, hai tay tạo thành chữ thập nói. Thôi thôi thôi, ta Phật có đức hiếu sinh. Liền tạm thời tha hắn một lần đi. Phi, các thần hận không thể như Lý Tư như thế. Trùng Phật Quân giơ ngón tay giữa lên. Tất cả vì sinh tồn. Đây chính là thần tộc đạo đức quan. Sinh tồn để bọn họ điên cuồng. Tương tự, cũng để bọn họ tràn ngập cẩn thận. Lý Tư bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Thần tộc quả thực quá vững vàng. Này chính là mình vẫn không có cách nào giải quyết một vấn đề. Làm sao mê hoặc thần tộc mắc câu đây? Có điều, nếu như Lý Tư thật sự kế hoạch được rồi tất cả. Phỏng chừng cũng bị thần tộc nhìn thấu. Đối mặt giảo hoạt thần tộc, chính mình nhất định phải mạo hiểm. Hiện tại, sự tình kẹt lại. Thần tộc sợ ném chuột vỡ đồ, không dám tấn công, mà Lý Tư cũng không đủ sức chiến đấu. Thoát khỏi thần tộc khống chế, hắn lại yên lặng thiêu đốt một điếu thuốc. Mọi người liền như vậy hao tổn nữa đi. Ngược lại ta háo nổi, quá mức ngọc đá cùng vỡ, coi như cách cứng rắn kim loại bích. Lý Tư hành vi cũng trốn không ra thần tộc ánh mắt. Bọn họ kỹ thuật thực sự quá mạnh mẽ. Lý Tư dĩ nhiên nghênh ngang mà hút thuốc. Quá kiêu ngạo đi, Tô Ta quái nhân cũng lấy ra một nhánh sổ tay yên, phóng tới trong miệng ngậm, hắn mãnh toát một cái, thuốc lá một đốm lửa đều không có, ạch, trong chân không có dưỡng khí, hắn sẽ là búng tay cái đột, cũng không biết hắn làm cái gì, thuốc lá dĩ nhiên bốc lên sao hỏa, từng điểm bốc cháy lên, ạch, phi thuyền vặt hái hệ thống, đem tình cảnh này chuyển đến trên màn ảnh lớn. Lý Tư không thể làm gì địa lắc đầu một cái. Tổng cảm giác đầu óc có hố dáng vẻ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ở trong vũ trụ tăm tối. Thời gian bị mạnh mẽ kéo dài. Mỗi một giây đều trở nên đặc biệt dài lâu. Thần tộc nắm giữ dài lâu sinh mệnh. Bọn họ sớm đã quen cô độc. Cũng không ngại hao tổn nữa. Nhưng là Lý Tư từ khi xuất hiện ở trên thế giới này. Hầu như liền chưa từng thấy người sống. Cô độc cũng là hắn thái độ bình thường. Hắn càng không ngại hao tổn nữa. Huống hồ, bên cạnh mình còn có số 2. Lý Tư để số 2 điều xuất một cái trò chơi nhỏ. Ở buồng lái này bên trong, chơi nổi lên quét lôi trò chơi. Quá kiêu ngạo, quá càn rỡ. Này là căn bản không đem đầy trời thần Phật nhìn ở trong mắt a. Có chút thần tộc còn nhịn được. Bọn họ còn rất dài tuổi thọ. Mấy năm. Mấy chục năm, có điều là gảy ngón tay một cái. Bọn họ cũng không ngại. Nhưng một số thần tộc tuổi thọ đã tiếp cận cực hạn. Mỗi một phút mỗi một giây đều là to lớn dày vò. Bỗng nhiên, Phật Quân phát hiện một đạo tín hiệu hướng mình khởi xướng tin tức liên tiếp. Đến từ nhiều mộng chân quân nói chuyện riêng xin. Phật Quân cẩn thận từng ly từng tí một mở ra một đạo quyền hạn. Tiếp vào nói chuyện riêng. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.